Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3050, chương 3052, cơ hội tới. Diệp Chân tương đối sầu não, lấy lực chứng đạo không có chút nào tiến triển, không chút khách khí nói. Tại thôn phệ vị kia Naga thần tướng thể nội ngũ hành thiên địa pháp tắc lực lượng đồng thời lĩnh. Hội về sau, chém giết nhiều như vậy tạo hóa thần nhân về sau tích lũy xuống. Diệp Chân nắm giữ pháp tắc lực lượng quy mô, đã đến gần vô hạn tạo hóa thần tướng. Sở dĩ nói đến gần vô hạn, là bởi vì Diệp Chân còn không có đạt tới tạo hóa thần đem cấp độ này. Cũng không rõ ràng tạo hóa thần tướng lực lượng tình huống. Nhưng là, viễn siêu đồng dạng tạo hóa thần nhân hậu kỳ võ giả là không có vấn đề. Nói một cách khác, nếu là Diệp Chân đổi dùng ngoại vật chứng đạo, dùng đại lượng chúng sinh nguyện lực, Diệp Chân có thể tại cực trong thời gian ngắn đột phá đến tạo hóa cảnh. Sau đó, tu vi còn có thể đạt tới tạo hóa thần nhân cảnh hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong. Thậm chí có đột phá đến tạo hóa thần tướng khả năng. Đây chính là Diệp Chân trước mắt thể nội xúc tích lực lượng tình huống. Nhưng là, vẫn như cũ vô pháp lấy lực chứng đạo. Nói cho đúng, Diệp Chân liền lấy lực chứng đạo cánh cửa đều không có sở lấy. Mà lại, Diệp Chân còn không biết nguyên nhân. Diệp Chân còn không rõ ràng lắm là lực lượng tích xúc không đủ. Vẫn là phương pháp không đúng. Cái này khiến Diệp Chân rất là sốt ruột. Diệp Chân cảm giác hắn có cần phải lại quất ra một lần thời gian qua Hữu Tiên Tông cùng 5 vị sư huynh trong mấy vị tinh tế nghiên cứu thảo luận một chút lấy lực chứng đạo vấn đề này. Dù là đánh đổi khá nhiều, cũng phải lấy được đến bọn hắn chỉ điểm. Đương nhiên, Diệp Chân cảm giác có quan hệ tạo 3 vị đạo tổ muốn kiến tạo hóa thần đình phong thần. Nhất là sau khi chết phong thần một chuyện, muốn cùng 5 vị sư huynh hảo hảo nói một chút. Thế nhưng là lưu giữ dạng này cách nghĩ về sau, Diệp Chân liền càng thêm phiền muộn. Đi không được, tổ thần điện thánh tế đại quân xuất chinh, tại cùng ma tộc ma thần toàn diện tiếp chiến về sau. Chiến quả kỳ thực cũng không phải là quá tốt. Cũng không có đạt tới trong dự đoán mục tiêu. Hơn 10 chi đội ngũ bên trong, trừ Diệp Chân mang chi này hỏa linh điện đội ngũ miễn cưỡng coi là đại thắng bên ngoài. Cái khác đội ngũ, phần lớn là tiểu thắng tiểu bại. Chém giết đối phương ma thần, cơ hồ đều tại 4 vị trong vòng. Trọng thương đối phương ma thần, cũng đều tại 10 trong vòng. Tính cả phe mình tổn thất, chiến quả có thể xưng giải rác, mà cái thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính xuất lĩnh hơn 100 vị thánh tế chủ lực. Cũng tính là kiến công, chém giết ma tộc ma thần 19 vị, trọng thương ma tộc tạo hóa thần tướng 4 vị, trong đó một vị ma tộc tạo hóa thần tướng thương thế. Nếu không có thủ đoạn đặc thù, chỉ sợ trên 100 năm bên trong đều không thể khôi phục. Ban đầu, cái này chiến quả là phải thật lớn kém hơn Diệp Chân xuất lĩnh chi đội ngũ này chiến quả. Diệp Chân xuất lĩnh 60 người thánh tế đội ngũ, chém giết ma thần nhưng là muốn so chủ lực. Còn chém giết một vị ma tộc Naga thần tướng, chỉ là theo Diệp Chân chi đội ngũ này tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế Đông Dương Ngư mất tích. Đem phần này chiến công kéo thấp không ít, mặc dù chiến công bài vị bị kéo thấp. Nhưng là Diệp Chân chi đội ngũ này thực lực lại bị đông đảo thánh tế nhìn ở trong mắt, cho nên tại chiến sự lâm vào rằng co về sau, thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính tựu nhượng Diệp Chân mỗi lần công thành. Kinh hỉ là Diệp Chân chi đội ngũ này thánh tế nhóm đè vào phía trước phối hợp Diệp Chân, nhượng Diệp Chân cùng dưới trướng hắn 4 vị nam man chiến linh có sung túc thời gian viễn trình ám sát, sáng tạo không ít chiến quả. Đến mức trước mắt tổ thần điện thánh tế đại quân loáng thoáng biến thành lấy Diệp Chân chi này thánh tế đội ngũ vì tên nhọn hạch tâm, chậm rãi cứng chắc đẩy về phía trước tiến. Loại tình huống này Diệp Chân liền là muốn đi cũng đi không được, chỉ có thể không ngừng chiến đấu. Trong chiến đấu tích lũy, đang lúc Diệp thật đáng buồn thời điểm, Bắc Hải đột nhiên truyền đến vô cùng khẩn cấp quân tình. Ma thần cung đột nhiên tại Trường Lăng quận Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt chỗ tăng binh. Lần này tăng binh, tăng là ma thần, cũng không phải là phổ thông binh sĩ. Một canh giờ trước đó, ma tộc 40 vị tạo hóa thần nhân cảnh ma thần. Tại một vị tạo hóa thần tướng ma thần xuất lĩnh dưới. Phát động đối Trường Lăng quận thành đánh bất ngờ. Ngay từ đầu, Trường Lăng quận thành trấn hải quân bị đánh một trở tay không kịp. Bởi vì Trường Lăng quận thành bên ngoài đóng giữ tạo hóa thần nhân. Chỉ có 5 vị, bất quá, Diệp Chân tại thu hoạch được Ngũ Tiên Tông toàn lực ủng hộ về sau. Phân công một bộ phận Ngũ Tiên Tông tạo hóa cảnh đệ tử âm thầm tiến về Trường Lăng thành tọa trấn. Trong đó còn có 2 vị tạo hóa thần tướng. Sau đó, Ngũ Tiên Tông xuất động 25 vị tạo hóa thần nhân. Một vị tạo hóa thần tướng đánh lui ma tộc ma thần đợt tập kích thứ nhất. Song phương đều không có ma thần hoặc là tạo hóa thần nhân vẫn lạc. Nhưng là so ra mà nói, Ngũ Tiên Tông ăn chút thiệt thòi. Ngũ Tiên Tông ít nhất có 7 vị tạo hóa cảnh đệ tử trọng thương. Trong thời gian ngắn, không cách nào lại tham chiến. Đây cũng là tạo hóa thần nhân phiền phức. Một khi bị thương nặng, khôi phục cực kỳ chậm chạp. Nhân số chiếm ưu ma tộc ma thần tổn thất muốn so Ngũ Tiên Tông ít hơn nhiều. Một trận chiến này, Ngũ Tiên Tông xem như đảm đương kịp thời. Nếu không phải những Ngũ Tiên Tông đó đệ tử kịp thời xuất thủ, ma tộc 40 vị ma thần tàn phá bừa bãi phía dưới. Diệp Chân đóng giữ tại Trường Lăng quận thành trấn hải quân. Chỉ sợ cũng triệt để chơi xong. Đến lúc đó, Bắc Hải 3 quận Đông Bắc phòng tuyến muốn triệt để sụp đổ. Cho nên, đóng tại Trường Lăng quận Cổ Thiết Kỳ mới phát tới cầu viện cấp báo. Diệp Chân suy nghĩ liên tục, quyết định hắn nhất định phải trở về. Kỳ thực lấy trước mắt Bắc Hải trấn quốc công phủ thực lực. Đối phó 40 tên ma tộc ma thần, một vị thần tướng cảnh ma thần, căn bản không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có thể nói là rất nhẹ nhàng. Ngũ Tiên Tông Ngũ Tông mỗi tông ra 2 tên tạo hóa thần tướng, 20 tên tạo hóa thần nhân. Trước mắt tại Diệp Chân dưới trướng nghe lệnh tạo hóa thần tướng có 10 người. Tạo hóa thần nhân có 100 vị, mà lại Ngũ Tiên Tông tạo hóa cảnh đệ tử chiến lực. Tương đối mà nói cao hơn tại phổ thông tạo hóa cảnh. Những lực lượng này nếu là lái qua, nói thành nghiền ép đều không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là đổi thành trước kia, Diệp Chân này lại liền trực tiếp hạ lệnh Ngũ Tiên Tông tạo hóa cảnh đệ tử xuất phát. Nhưng là bây giờ, Diệp Chân lại do dự. Ngũ Tiên Tông lực lượng, trước mắt muốn dùng cẩn thận. Không phải Ngũ Tiên Tông lực lượng không đáng tin. Tương phản, trước mắt mà nói, Ngũ Tiên Tông lực lượng là rất lợi hại đáng tin. Nhưng vấn đề là, tạo hóa cảnh tồn tại, nhất là tạo hóa thần tướng, cũng không phải rau cải trắng. Không có khả năng bỗng dưng xuất hiện. Một khi Diệp Chân dưới trướng xuất hiện đại lượng tạo hóa thần nhân cùng tạo hóa thần tướng, khẳng định sẽ khiến tứ phương chú mục. Diệp Chân nhất cái đại chu trấn quốc công, căn bản không có khả năng có nhiều như vậy tạo hóa cảnh lực lượng. Cho dù là chỉ xuất động một nửa, cũng sẽ dẫn tới tứ phương chú mục. Thiên Miếu ánh mắt không thể tránh né hội rơi tới. Như vậy tất cả mọi người sẽ xem xét một vấn đề. Diệp Chân dưới trướng những này tạo hóa thần nhân là từ đâu tới? Một khi xuất hiện loại tình huống này, Ngũ Tiên Tông liền có cực lớn bại lộ khả năng. Trường Lăng quận rõ ràng có 2 vị Ngũ Tiên Tông tạo hóa thần tướng. Cuối cùng chỉ có 1 vị xuất thủ. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, mà lại huyền cơ đạo môn truyền thừa xuống lời công pháp thần thông bí thuật. Đều là có dấu vết để lần theo. Đương nhiên, thế gian này nói hùa công pháp bí pháp rất nhiều. Một cái hai cái không có vấn đề. Một khi xuất hiện một quần thể số lượng, liền sẽ dẫn tới thiên miếu truy tra được. Nếu là thiên miếu đem ngũ tiên tông nơi phát ra hoài nghi đến huyền cơ đạo môn trên thân, vậy coi như thật sự là tai nạn, thậm chí hội dẫn tới thiên miếu toàn diện toàn lực đả kích. Đây là Diệp Chân tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Diệp Chân trước đó cũng không nghĩ tới thiên miếu ba vị đạo tổ sẽ có bổ thiên tiến hành. Nhượng trong hồng hoang tạo hóa cảnh cường giả có thể tùy ý xuất thủ. Nhượng nguyên là quy mô nhỏ tạo hóa cảnh ở giữa chiến đấu, biến thành đại quy mô tạo hóa cảnh ở giữa chiến đấu. Loại tình huống này tham chiến, ngũ tiên tông bại lộ khả năng hội tăng lên gấp bội. Cho nên, Diệp Chân lập tức liền làm ra quyết định, định phải lập tức giảm bớt ngũ tiên tông tạo hóa thần nhân cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu, đồng thời chuyển di tứ phương chú ý lực. Phương pháp tốt nhất cũng là Diệp Chân trở về. Diệp Chân cái này trấn quốc công, vô luận từ phương diện nào đến xem, có sung túc lý do trở về. Bất quá, trước mắt loại tình huống này, Diệp Chân muốn về, còn nhất định phải thu hoạch được thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính cho phép. Cho nên, Diệp Chân liền cho thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính phát một phong nói rõ tình huống văn thư. Thu đến cái này phong văn sách về sau, thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính suy nghĩ một hồi, liền khẩn cấp liên hệ đại thủ tế Đông Dương Ti Thần. Đại nhân, ngàn năm một thuở cơ hội tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.